Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 tình yêu làm người mù quáng. Ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, lễ đường bộc phát ra sóng thần ồn ào thanh cùng huýt sáo thanh. Còn giống như thủy triều lan tràn mở ra khe khẽ thanh. Cái quỷ gì, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển không phải đối thủ một mất một còn sao? Xong rồi, lại điên rồi một cái. Thi đại học hại người a. Mm, ta mày nhăn lại, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Làm sao bây giờ ta thế nhưng cảm thấy có điểm đáng yêu? Ta có phải hay không bị bệnh? Ngoặc kép, có người miệng tiện hồi phục nàng. Là ta trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ Trịnh Bằng Khinh là phấn vẫn là hắc. Trịnh Bằng Khinh này tư thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tiểu đệ đưa tiền bảo hộ, tiểu đệ vuốt mông ngựa đi, hay là bị Lâm Khiển vừa mới diễn thuyết tư thế oai hùng cấp chinh phục. Thật không dám giấu giếm, thì thật ta cũng bị Lâm Khiển mê đảo. Ngoặc kép, đã đứng lên chuẩn bị chạy như bay qua đi ngăn cản Trịnh Bằng Khinh hứa giao đám người đặt mông quang. Ngã trở về trên chỗ ngồi, vốn dĩ vì chọn sai học sinh đại biểu mà vô cùng đau đớn trường học lãnh đạo cùng các lão sư ngây ra. Như phỏng, đặc biệt là chính mắng đến vui sướng tràn trề Kha Thải Châu. Miệng còn đại dương, lại một câu đều nói không nên lời, mờ mịt mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Hoắc Nghiệp Thụy phương hướng. Hoắc Nghiệp Thụy mặt trực tiếp đều biến hình. Hiệu trưởng một lòng nguyên bản đã nhắc tới cổ họng. Không nghĩ tới thế sự vô thường. Như thế thay đổi rất nhanh. Thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tâm ngạnh. Hắn một bên đi đỡ lưng ghế một bên hoài nghi mà nhìn Hoắc Bình Xuyên. Đây là tám ban đồng học nhằm vào Lâm Khiển phương pháp. Hoắc Bình Xuyên làm sao không phải trợn mắt há hốc mồm. Bị như vậy vừa hỏi, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, ậm ừ qua đi, có thể là truyền sai rồi tin tức đi, hiệu trưởng thật sâu mà nhìn hắn một cái. Trường học hoàn cảnh tương đối đơn thuần, tin vỉa hè nhưng không tốt, Hoắc Bình Xuyên có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh ha ha miễn cưỡng cười vui, hiệu trưởng nói được là, nếu không phải Hoắc Nghiệp Thụy là thân sinh, hắn đều có đánh chết hắn xúc động. Đồng Minh Ân thần sắc kinh tủng mà mãnh kéo Trịnh Bằng Khinh góc áo. Liên thủ cơ rớt trên mặt đất cũng đành phải vậy. Run rẩy thanh âm nói. Lão đại, lời kịch sai rồi, sai rồi. Trịnh Bằng Khinh đối chung quanh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ giơ cái kia lại đại lại thổ màu xám đại loa. Ánh mắt lướt qua biển người. Thẳng tắp mà dừng ở Lâm Khiển trên người. Lúc này Lâm Khiển trong đầu đang ở hồi phóng Giang Đình Tuấn nói. Bị như vậy thổ lộ, đến lượt ta tình nguyện cả đời độc thân. Tuy rằng Trịnh Bằng Khinh không phải thổ lộ, nhưng bốn bỏ năm lên, ước tương đương công khai xử tội. Này thao tác còn có thể càng thổ một chút sao? Sự thật chứng minh, có thể, liền ở Lâm Khiển bị thổ đến nói không nên lời nói thời điểm. Trịnh Bằng Khinh loa đột nhiên lại toát ra một cái mang theo khẩu âm hùng hồn thanh âm. Tân Hương đưa ra thị trường Bắc củ cải, 7 mao, 3 tiếng, cường 1 cân, 2 khối cường 3 cân, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, toàn trường sư sinh, phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha, ngoạ tào, chợ bán thức ăn tiểu vương tử, phá án. Trịnh Bằng Khinh nhất định là tưởng cùng Lâm Khiển đẩy mạnh tiêu thụ củ cải trắng. A phi, Bắc củ cải A, tưởng mua, ngoặc kép, phụ trách mượn trang bị Đồng Minh Ân trên lưng chợt lạnh. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, run run rẩy rẩy mà buông ra lôi kéo Trịnh Bằng Khinh góc áo tay. Khóc không ra nước mắt, lão đại, ta không biết này loa ghi lại âm, Trịnh Bằng Khinh không để ý đến hắn. Chỉ vô ngữ mà đem loa thượng truyền phát tin kiện tắt đi. Tiếp tục đi xem Lâm Khiển, nguyên lai trần chờ, khổ sở cùng với lại muốn từ đầu làm cậu yêu thương ở Lâm Khiển diễn thuyết lúc sau toàn bộ đều biến. Mất, Lâm Khiển thế nhưng cùng hắn cùng nhau trọng sinh, Trịnh Bằng Khinh nội tâm mắng to Đồng Minh Ân phế vật. Nếu mượn một cái ghi lại âm loa lại đây. Vì cái gì không dứt khoát lục nhiều hai đoạn pháo thanh cùng pháo hoa thanh? bằng không hắn có thể đem thanh âm chạy đến lớn nhất. Hiện trường chúc mừng hắn không cần một lần nữa làm độc thân cầu. Lâm Khiển đối với Trịnh Bằng Khinh nóng rực ánh mắt quả thực đều phải nghẹn ngào. Không nghĩ tới năm đó như vậy chết sĩ diện Trịnh Bằng Khinh. Vì chính mình một câu thế nhưng thật sự nguyện ý làm trò nhiều người như vậy mặt làm như vậy thổ. Thao tác, nguyên lai tình yêu thật sự sẽ làm người mù quáng. Càng mù quáng chính là Trịnh Bằng Khinh giờ phút này ánh mắt. Cho dù cách biển người, Lâm Khiển cũng có thể chuẩn xác mà phiên dịch ra hắn ánh mắt ý tứ. Ta đáp ứng ngươi, ta làm được, kế tiếp nên hảo hảo yêu đương. Luyến ái não không thể thực hiện a. Lâm Khiển cảm thấy chính mình có trách nhiệm gánh vác khởi hai người tương lai. Hắn ở toàn trường nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh mà ho nhẹ một tiếng, cười nói, cảm ơn Trịnh đồng học duy trì. Kế tiếp, thỉnh cùng ta cùng nhau hảo hảo học tập đi, Trịnh Bằng Khinh lại lần nữa giơ lên loa. Vững vàng mà kiên định, hảo, nói xong đột nhiên một phách Đồng Minh Ân đầu. Lăng cái gì, vỗ tay, Đồng Minh Ân đầu một mảnh hồ nhão, cơ hồ là vô ý thức mà bắt đầu vỗ tay. Có hắn ngẩng đầu lên, đoàn kết ở hắn cùng Trịnh Bằng Khinh chung quanh một đám tám ban phi chủ lưu cũng bắt đầu mờ mịt mà. Không mất nhiệt liệt mà hưởng ứng, vỗ tay giống thủy triều giống nhau, từ màu tóc kinh người, hoa hòe lộng lẫy thiếu niên quần thể nơi đó lan tràn mở ra. Dần dần khuếch tán đến toàn bộ hội trường, thanh thế to lớn, ủng hộ nhân tâm mơ siêu hiệu trưởng xem đến cảm xúc mênh mông. Liên tục gật đầu, ta ở thập nhị trung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thành công thệ sư đại hội. Liên hậu tiến ban đồng học đều như vậy phối hợp, Lâm Khiển thật là ghê gớm a. Hoác Bình Xuyên, ngoặc kép, khí thành cá nóc, Hồng Khả Ý chờ niên cấp nhậm khóa lão sư thật sâu mà nhìn Kha Thải Châu liếc mắt một cái. Kha Thải Châu, ngoặc kép, khó chịu, tưởng toàn khe đất. Thệ sư đại hội một kết thúc, Lâm Khiển lập tức bị Hứa Giao mấy người bao quanh vây quanh. Bọn họ một đám sắc mặt trắng bệch, đã chịu kinh hách cũng không so Đồng Minh Ân bọn họ thiếu. Tuy rằng ở đây sư sinh đại bộ phận cho rằng đây là các thiếu niên trưởng thành. Vì bọn họ thưởng thức lẫn nhau mà cảm động không thôi. Nhưng Hứa Giao bọn họ làm cùng Trịnh Bằng Khinh tác chiến tuyến đầu nhân viên. Lại sẽ không dễ dàng bị Trịnh Bằng Khinh mê hoặc, này nhất định là Trịnh Bằng Khinh âm mưu. Trịnh Bằng Khinh quá âm hiểm, thế nhưng nghĩ ra như vậy độc ác thủ đoạn. Phó Nghi Phi lên án mạnh mẽ, Lâm Khiển mạc danh, hắn như thế nào âm hiểm. Phó Nghi Phi, ngoặc kép, Phó Nghi Phi nghẹn lời. Sau một lúc lâu, hậm hực nói, ta còn không có phân tích ra tới, nhưng Trịnh Bằng Khinh âm hiểm là định luận. Không cần luận chứng, Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn rất muốn làm Phó Nghi Phi khảo thí thời điểm như vậy giải bài thi thử xem mơ siêu không ngờ. Giang Đình Tuấn thế nhưng cũng đối Phó Nghi Phi nói tỏ vẻ tán thành. Trịnh Bằng Khinh cái này đê tiện tiểu nhân. Không, Trịnh Bằng Khinh hắn không phải người. Lâm Khiển không cam lòng mà nhắc nhở bọn họ. Chính là hắn nói ta anh Tuấn, Hứa Giao vỗ đùi. Ta đã hiểu. Đây là Trịnh Bằng Khinh mê hồn kế. Hắn muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Sau đó sấn chúng ta chưa chuẩn bị âm chúng ta. Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Tức khắc vì chính mình cơ trí tự hào không thôi. Đè lại Lâm Khiển bả vai. A Khiển, Trịnh Bằng Khinh hiện tại nhất định tránh ở chỗ tối. Chờ chúng ta lơi lỏng cơ hội. Chúng ta ngàn vạn không thể mắc mưu a. Có đạo lý, Giang Đình Tuấn như suy tư gì. Nói không chừng Trịnh Bằng Khinh là muốn cho chúng ta mềm lòng. Chờ một chút đàm phán thời điểm liền có thể nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm chúng ta lâm vào bị động, hắn đây là đem chúng ta đương ngu ngốc đi. Phó Nghi Phi phỉ nhổ, chờ hạ đàm phán chúng ta tuyệt đối không thể thoái nhượng. Cho hắn biết chúng ta không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, Phan Khải Bác. Ân, Lâm Khiển bị các bằng hữu não động chấn kinh rồi. Nức nở nói, ngoặc kép, ta cảm thấy các ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật Trịnh Bằng Khinh đơn thuần là bị tình yêu. Hướng hôn đầu óc mà thôi. Hứa Giao lời nói thấm thía. A Khiển, ngươi không ra quá xã hội, không biết nhân tính hiểm ác. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn đời trước đã làm mười mấy năm xã hội người. Nhưng thật ra Hứa Giao, lúc này hai chân còn chưa từng có bán ra quá cổng trường. Đối xã hội tưởng tượng phòng trừng toàn dựa cung đấu kịch não bổ. Hứa Giao bọn họ tự giác phát hiện Trịnh Bằng khinh kinh thiên âm mưu. Không khỏi lại đem hắn mắng to một đốn. Thật vất vả mắng sảng khoái. Giang Đình Tuấn mới nói. Chúng ta đắc kế đồng dạng hạ đảng hội đàm phán thời điểm như thế nào cấp Trịnh Bằng khinh bọn họ. Nhan sắc nhìn Semer Siêu, nhìn bọn họ lộ ra phi thường có cung đấu khí phân biểu tình. Lâm Khiển không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng mấy năm nay hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng niên thiếu thời điểm. Nhưng rốt cuộc đều bỏ thêm thời gian lựa kính. Còn chưa từng có như vậy trực diện quá người thiếu niên thiểu năng trí tuệ. Thật sự là gặp nhau không bằng hoài niệm mơ siêu, đặc biệt là kia kiện làm cho bọn họ cùng tám ban. Đám kia người đàm phán sự tình, Lâm Khiển khởi động lại thời gian tuyến, lại tự mình đối mặt thời điểm, cả trái tim tình càng là, nguyên nhân gây ra là nghỉ hè thời điểm Hứa Giao hoài cao tam trước cuối cùng một lần phóng túng tâm. Tình ở một cái mới vừa thượng tuyến đại nhiệt võng du đăng ký nhân vật. Kết quả bị cùng tồn tại một cái võng đi chơi cùng cái trò chơi Đồng Minh Ân thấy được. Đồng Minh Ân rong ruổi trò chơi nhiều năm, vì thế ỷ vào tương đối tiên tiến kỹ thuật đem Hứa Giao chém đến ra không được tân thủ thôn. Tức giận đến Hứa Giao cơ hồ bỏ hào. Vừa lúc Lâm Khiển ở đọc đại học thì Thiệu Tư Giai nghỉ hè trở về. Biết chuyện này lúc sau tự thân xuất mã, đăng nhập Hứa Giao tài khoản cuồng luyện mấy ngày. Trở tay lại đem Đồng Minh Ân sát trở về tân thủ thôn. Không chỉ có như thế, Thiệu Tư Giai còn ở trong trò chơi thành lập một cái bang hội. Mang theo bang hội người đem Đồng Minh Ân bang hội trực tiếp giết đến giải tán. Đồng Minh Ân nơi nào chịu thiện bãi cam hưu, tự nhiên đuổi theo Hứa Giao muốn báo thù, nhưng là Thiệu Tư Giai quá xong nghỉ hè liền đi rồi. Hứa Giao không có Thiệu Tư Giai hỗ trợ chính mình là không dám thượng tuyến. Vì chính mình cùng tiểu đoàn thể tôn nghiêm, cũng không có khả năng nói cho Đồng Minh Ân giết hắn không phải chính mình. Đồng Minh Ân tức giận đến dậm chân, tuyến thượng lấy Hứa Giao không có biện pháp, liền tại tuyến hạ liên tiếp quấy rầy hắn, tưởng buộc hắn online, Hứa Giao bất kham này nhiễu, cuối cùng đồng ý cùng hắn giáp mặt hiệp thương giải quyết. Lâm Khiển bọn họ sợ Hứa Giao có hại, tự nhiên muốn cùng nhau tiến đến. Đồng Minh Ân bên kia cũng là giống nhau, cuối cùng kêu thượng Trịnh Bằng khinh bọn họ vài cá nhân. Nói ngắn gọn, chính là, rác rưởi trò chơi, hủy ta thanh xuân, tác giả có lời muốn nói. Thiệu Tư Giai theo họ mẹ, cảm tạ đại đại nhóm bá vương phiếu. Hết chương.